Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1535, nhìn cái gì vậy? Đều nói cuộc sống cảnh giới có tam trọng, đệ nhất trọng, xem núi là núi, xem thủy là thủy, hình dung nhân phổ thông, chỉ có thể nhìn được sự tình mặt ngoài. Đệ nhị trọng, xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy, hình dung nhân chiều sâu, đã có thể nhìn thấu sự tình mặt ngoài, vạch trần sự vật nội tại. Đệ tam trọng, xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là thủy, cái này tương đối phức tạp, cùng loại phản pháp quy chân, tựa như Hạ Tân như bây giờ, từ lúc mới bắt đầu không ăn nổi cơm, đến sinh hoạt dần dần chuyển biến tốt đẹp, không cần vì ăn ở lo lắng, đi thi đấu kiếm tiền thưởng, rồi đến Hạ gia tam thiếu gia, sau đó hắn lại trở về internet. Hạ Tân có chút hưng phấn hô hấp cái lưới này a. Không khí chung quanh là người quen tiếng, quen thuộc từng hàng máy tính, còn có quen thuộc kia gọi thức ăn ngoài thanh âm, thức ăn ngoài lạc tương đương, tiễn thức ăn ngoài lạc tương đương, cơm xào trứng 5 khối, thịt băm hương cá cơm 8 khối, giấm đường xương sườn cơm 9 khối, xương sườn kho cơm 11 khối, chấm ngoặc kép, hoàn cảnh quen thuộc, người quen tiếng, không dùng tại trên bàn hội nghị theo người lục đục với nhau. Không cần lên tiếng hàm phúng có gai, không cần ngồi xuống theo người nghiêm trang đàm phán, đào rỗng tâm tư tìm kiếm sơ hở của đối phương, cùng với lo lắng cho mình lộ ra kẽ hở. Không cần lo lắng bị người ám sát, không cần lo lắng bị người bắt cóc, càng không cần lo lắng lựu đạn, phảng phất, cũng không cần lo lắng, ngay bên kia có người ở lập mưu làm như thế nào rơi chính mình. Đương nhiên, cuối cùng một cái thật ra thì vẫn là muốn lo lắng. Bất quá, đối với hiện tại Hạ Tân mà nói, nơi đây nhất định chính là tuyệt vời thiên đường a. Chỉ có trải qua cái kia chủng bên bờ sinh tử, lục đục với nhau, mới có thể chân chính cảm nhận được loại này nhàn nhã chơi game lạc thú. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, Hạ Tân còn rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng người luôn là cần buông lỏng một chút, khôi phục lại tinh khí thần. Ở chỗ này, hắn cũng rất thả lỏng, tuy là nói như vậy đối với Internet không tốt. Bất quá, 99% tới Internet nhân tầng thứ đều rất thấp, khiến người ta không cần trở nên lo lắng. Cho dù có mâu thuẫn, mọi người cũng là thuộc hạ giải quyết rồi, sẽ không xuất hiện ngươi đánh hắn, hắn quay đầu cho ngươi tới sắp vỡ đạn tình huống. Liền trong quán Internet nhân đều là quen thuộc như vậy. Bởi vì Hạ Tân nhìn chung quanh, bị bên cạnh đi ngang qua một cái trang phục lưu manh tên côn đồ đụng phải. Đối phương lúc này dẫm lên mặt mũi trừng mắt về phía Hạ Tân nói. Ánh mắt là bài biện phải không? Bước đi không biết nhìn đường. Muốn chết a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốc độ nhanh chóng từ thua thiệt vẫn sống xem. Hạ Tân dừng một chút, vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn đối phương. Người nọ liền lấy ra ngón tay chỉ hướng Hạ Tân, vẻ mặt phách lối quát. Nhìn cái gì vậy? Không phục a, muốn chết phải không? Hạ Tân mỉm cười gật đầu. Chịu phục, không có ý tứ, không thấy được ngươi, cho bản đại gia cút xa một chút. Đối phương nói xong nghênh ngang đi tới trước quầy, hướng về phía quầy hàng mỹ nữ hô. Từ giờ trở đi đến bao đêm bao nhiêu? Trước sân khấu mỹ nữ cười khan trả lời. Cái gì khu, ngoặc kép, khu kinh tế a? Ngày hôm nay không mang nhiều tiền như vậy. Được rồi, trở lại bao mì ăn liền một chai Pepsi. Tốt, tổng cộng là 29 khối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu. Đi tới, một bao mì ăn liền, một chai Pepsi liền xua đuổi một đêm thời gian. Hắn phảng phất nhìn thấy đi qua chính mình, lại có cỗ không rõ cảm giác quen thuộc. Hạ Tân đi vào trong vừa đi một chút, mới ở bên trong nhất điện tử cạnh kỹ khu, thấy được thi đấu, bởi vì chu vi đều vây quanh không ít người, cho nên vẫn là tốt nhận rõ. Hơn nữa, thoạt nhìn cuộc so tài này không phải cực kỳ chính quy. Hai bên đều là ngũ hắc tội liên đới. Hai đội ngồi đối diện nhau, ở giữa cách máy tính. Xuyên thấu qua máy tính khoảng cách là có thể chứng kiến người đối diện. Cái này còn chưa tính. Cách âm cũng không chuẩn bị cho tốt điểm. Hai bên liền ống nghe điện thoại cũng không mang. Sẽ ở đó hô to. Bắt Django, bắt Django, đừng làm cho hắn chạy. Hắn chạy, lời nói nhảm, các ngươi gọi như thế vang. Hắn có thể không chạy sao? Ngươi trộm ra, không cần trở về. Ta phi hắn, xem ta đơn sát hắn. Ta vô địch, nở nụ cười. Theo ta đàm luận vô địch, xem ta như thế nào thanh tú chết thẻ này bài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hạ tân đầu đầy hắc tuyến. Có còn hay không điểm bí ẩn tính? Cái này hai bên đều trực tiếp chống lại bảo. Ngươi ở giữa là một tường a. Cái gương gì gì đó cách âm sẽ chết sao? Cái này không phải 5 hắc, đây rõ ràng là 10 hắc. Bất quá cái lưới này a. Điện tử cạnh kỹ khu lại lớn như vậy, nếu so với tái, làm sao làm đối phương đều có thể nghe được. Hơn nữa, phía sau nhân đứng cũng không xa, đứng ở 1 mét có hơn địa phương vây xem thi đấu. Tại nơi nghị luận ầm ĩ, khán giả nói, phòng trừng đối diện muốn nghe cũng có thể nghe được. Bất quá, ở nơi này đại hống đại khiếu trong không khí. Vậy cũng không ai đi phân biệt a. Có người nói tới internet thoải mái nhất địa phương chính là người có thể ở chỗ này đại hống đại khiếu, thắng phách bàn phím, thua đập con chuột, ngược lại không đau lòng. Phá hủy liền đổi một bàn, đã nói lúc tới liền phá hủy. Hạ Tân đi tới Trương Phong đám người phía sau, nhìn một chút, cả cục tình thế vẫn rất tốt. Đối diện hoàng tử Rumble phát thêm cái con chuột Janna. Như vậy một tái vô địch đoàn chiến đội hình. Đoàn chiến là đánh không lại. Bất quá, bên ta trộm ra lợi hại. Lên đường một kiếp đơn mang theo. Phổ thông một cái các đơn bệnh bạch đới. Sau đó Django Lee Sin. Phụ trợ lộ lộ. S tiểu pháo. Một cái so với một cái chạy nhanh. Hiện nay đang ở dựa vào tính cơ động cùng đối phương hao tổn, làm cho đối phương mệt mỏi. Tiện thể nhắc tới, Trúc Hiểu Huyên là thượng đơn cướp. Thoạt nhìn nàng sơ kỳ giết qua Rumble mấy lần. 4 giang 1 giang 2 chiến tích. Bổ đao cũng gần bằng với các. Trang bị rất tốt. Rumble qua đây muốn cùng hắn đơn. Ở tháp dưới bị cướp một cái đại chiêu đánh ra kim thân. Sau đó cướp chạy. Rumble cũng mau về nhà. Bên ta chỉ dựa vào cướp cùng các đơn mang. 3 đường kéo. Chính là không phải cùng đối phương đoàn. Có chuyện gì liền các mở phạm vi nhìn. Đối phương đã bị hao tổn không có tính nhẫn nại. Sao? Đám người này quá bỉ ổi. Vừa qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chạy. Vừa lui đánh liền. Có thể hay không giống như một đàn ông giống nhau. Chính diện đọ sức một lần. Các ngươi mới cát so với a. Trận này dung để cho chúng ta đánh đoàn. Nói đùa, coi như đối phương vồ chết một lần các, hoặc là cướp, cũng hoàn toàn đẩy không được. Đây là mãn tính chờ chết. Rốt cục, đối phương bị bức ép đến mức nóng nảy. Phổ thông đem binh tuyến đẩy ra, muốn Đại Long bức đoàn, cùng Tăng Tuấn mấy người đánh chính diện đoàn. Nhưng mà mấy người căn bản không để ý bọn họ. Cướp cùng tạc, một cái chuyển tống, một cái phi, hai người đồng thời đem trên dưới đường cao điểm phá. Lee Sin còn đem Đại Long đoạt. Trương Phong gần nhất đoạt Đại Long là càng ngày càng tin tưởng. Cái này cũng kiên định lần này tranh tài thắng lợi. Tiểu pháo cùng lộ lộ lấy mạc đi kéo đối phương, làm cho cướp cùng các trực tiếp chạy 3 đường. Điều này làm cho đối phương hoàn toàn không thủ được. Các loại, chờ, khi về nhà, răng cửa đều rớt, cuối cùng bị mấy người kéo chết. Nai, Trương Phong mấy người vỗ tay hoan nghênh ăn mừng. đối phương từng cái thì ủ rũ cúi đầu, mắng to bên này vô sỉ. Trúc Hiểu Huyên cái thứ nhất phát hiện Hạ Tân, kinh hô bác sĩ, ẩm ướt tử, ngươi tới rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia cười thành một đóa hoa, thủy uông uông con ngươi trực câu câu nhìn Hạ Tân, phảng phất hai người bao lâu không gặp tựa như, kỳ thực cũng liền hơn 10 ngày. Hạ Tân gật gật đầu nói, đánh không sai. Trúc Hiểu Huyên liền hắc hắc cười không ngừng, ta qua góp cái đo đếm, còn có một đêm, ngươi tới đi, lão Lục, ngươi tới kéo, ngươi có thể tính đã trở về. Còn kém ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Trương Phong mấy người cũng xông tới. Mấy người thất chửi bát thiệt nghị luận. Hạ Tân thế mới biết, đây là Internet tổ chức thi đấu tái. Bây giờ là cuối cùng trận chung kết. Đệ nhất danh có 5.000 đồng tiền đâu. Điều này làm cho mấy người vô cùng kích động. Phân một cái, một người cũng có 1.000 tới khối. Đây đối với sinh viên mà nói không ít, phía trước thắng toàn quốc tiền thưởng, kỳ thực mọi người đại bộ phận lên một lượt giao nộp phụ mẫu. Không có thừa lại bao nhiêu, hiện tại tới đây kiếm khoản thu nhập thêm đâu. Hạ Tân cảm thấy, nói như thế nào, 404 cũng là thắng nổi toàn quốc chung kết quyết tái đội ngũ. Tuy là đã đổi chính mình cùng thi kỳ, nhưng cũng không thể ở một cái Internet tái lật xe a. Nhưng mà, hắn nhớ sinh ra, đang hỏi qua mới biết được, mấy người thanh thứ nhất thật vẫn lật, đánh đoàn không có đánh qua đối phương, bị một lớp bưng, đối phương vận doanh so với cái này bên tốt, mới vừa trộm ra thắng là thứ hai thanh, ba ván thắng hai thì thắng, còn lại cuối cùng một bả quyết thắng cục, a hắc hắc. Ta đã lâu không có chơi, khả năng có điểm ngượng tay a. Trương Phong không ngần ngại chút nào nói, không có việc gì, thua kém ngươi là được, ngươi phụ trách mời khách a. Ngoặc kép, nẹt. Hạ Tân mỉm cười liền lên, hắn vẫn rất muốn đùa. 5 phút thời gian nghỉ ngơi vừa qua, liền lại bắt đầu so tài. Đầu tiên là ban chọn. Trúc Hiểu Huyên vui vẻ ra mặt trực tiếp đứng ở tại Hạ Tân phía sau. Hai tay khoát lên Hạ Tân trên vai. Thừa dịp những người khác thảo luận ban chọn lúc, nàng hơi cùng khởi kiều đồn đem váy khởi động không có nếp nhăn độ cung. Cúi người xuống tiến đến Hạ Tân bên tai, nháy đôi mắt to xinh đẹp, mang theo điểm thiếu nữ đặc hữu phong tình, lặng lẽ nói rằng, ẩm ướt tử, ta rất nhớ ngươi. Ngươi có nhớ hay không ta? Hạ Tân làm bộ đưa qua bên cạnh Pepsi, tiến đến bên mép, đó là Hiểu Huyên đã uống, nhẹ giọng nói, ngoặc kép, dĩ nhiên muốn, hắc hắc, mỗi một ngày, ân, Hạ Tân nhỏ giọng trả lời. Trúc Hiểu Huyên lại cao hứng nói, hắc hắc, ta liên lạc qua Nguyệt Vũ, ngoặc kép, ngạch, nói gì? Ngươi trò chuyện nhiều với nàng nói chuyện phiếm đi. Nguyệt Vũ nói ngươi đem nàng đoạt lấy, có phải hay không? Phốp, chấm ngoặc kép. Hạ Tân một khẩu nước có ga là uống chùa, toàn bộ phun trên màn ảnh máy vi tính. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.